Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 7, liều mình cứu giúp. Triệu Đại Xuyên mặc dù hưng phấn, nhưng bởi vì mất máu, sắc mặt xám xịt, lộ vẻ đến mức dị thường mệt mỏi. Hắn đối với Liễu Long An nói, lão phu thật có chút ít không thoải mái, vẫn là về Thiên Quyền Động điều dưỡng đi, một ngày có nguy hiểm gì. Đừng quên gọi ta một tiếng. Liễu Long An đỡ dậy hắn, chậm rãi đi đến bên tường. Lão nhân ra hướng về phía trước, liền lặng lẽ không thấy. Cách một ngày, Triệu Đại Xuyên cười ha hả đứng tại Liễu Long An trước mặt, sắc mặt ửng hồng, lộ vẻ nhưng đã phục hồi như cũ. Hắn lại gọi mấy con rắn làm Liễu Long An đềm bù huyết dịch, liền ngồi tại cửa động một bên, hướng về Liễu Long An ngoác nói, đến, hai chúng ta đồng thời dụng công. Đối đãi Liễu Long An ngồi vào trước mặt, Triệu Đại Xuyên lấy tay ở trên người hắn chỉ trò, nói cho hắn biết đàn trung huyệt, cừu vĩ huyệt, từng cái huyệt đạo, gọi hắn vô sự liền muốn đả tọa thổ nạp, để sớm ngày đả thông trăm mạch, hai mạch thông, tác thì tám mạch thông. Tám mạch phép tắc chung trăm mạch thông. Tiểu tử, ngươi thiên phú dị bẩm, chỉ cần nhiều hơn tu luyện, nhất định sẽ có tư cách. Triệu Đại Xuyên nói xong, hơi khép hai mắt, tạo ra thổ nạp bài học. Liễu Long An dựa theo hắn giảng dạy, cũng tự vận công lên. Hai người từ sáng sớm một mực đả tọa đến trưa. Trong lúc đó Triệu Đại Xuyên gọi Liễu Long An đứng lên mấy lần, nhằm cường gân hoạt huyết. Giữa trưa, Triệu Đại Xuyên về Thiên Quyền Động, Liễu Long An không còn chuyện gì, liền tiếp tục đả tọa luyện công. Hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân cực kỳ nhẹ nhõm. Ngày kế tiếp, cái kia nguy hiểm Triệu Đại Xuyên xuất hiện lần nữa. Liễu Long An trên người phù chú phảng phất đối với hắn không hề có tác dụng. Bất quá Liễu Long An phát hiện người đến sắc mặt khó coi, lập tức chạy vội tới cửa động, cao giọng hô, hút máu, lại tới hút ta máu. Chấm ngoặc kép, cửa động chính giữa dừng lại mấy con sơn ưng, nghe tiếng cả kinh vỗ cánh bay ra. Triệu Đại Xuyên đánh một cái lạnh run, cuống quýt dùng tay áo che mặt, hướng về trên vách động va chạm, rõ ràng dọa đến chạy trối chết. Liễu Long An cười, hắn đột nhiên cảm giác được cái này động cư bên trong yên ổn một tia ấm áp. Về sau, Liễu Long An chuyên tâm luyện công, trò chuyện dùng an ủi, tự nhiên một chút nhiều nhàn rỗi ưu sầu. Nơi này, ngoài động ít có người tới, chỉ có mấy người trẻ tuổi thỉnh thoảng đến đây dò xét. Hướng về hắn đưa một lần lương khô thanh thủy, bên cạnh đưa ra lại dẹt vừa dài bồn cầu, đem bên trong phân và nước tiểu rửa qua. Sư phụ hắn Triệu Đại Xuyên tác thì thường xuyên tới. Hai người luyện công nói chuyện phiếm, ở chung mười phần vui thích. Triệu hoán động vật pháp môn hết sức phức tạp, không chỉ có khẩu hình thanh âm muốn trọng yếu, hơn nữa còn quan trọng lặng yên đọc chú ngữ. Bất quá, Liễu Long An chỉ dùng mấy ngày thời gian liền là học được, tương đối, thuật xuyên tường liền phức tạp khó khăn hơn nhiều. Liễu Long An luyện khí thời gian quá ngắn, tuy có khẩu quyết, lại khó mà luyện thành. Cái kia ác nhân Triệu Đại Xuyên bám dai như đỉa, lại đã tới mấy lần, nhưng chỉ có hai lần đắc thủ, trộm hút tới Liễu Long An máu. Bất quá, Liễu Long An tùy thời có thể dùng gọi tới bầy rắn, vì chính mình bổ sung huyết dịch, bởi vậy trong lòng không còn sợ hãi. Đã là sư đồ, kiêng kỵ ít dần. Triệu Đại Xuyên hướng về Liễu Long An nói không ít Hồng Mai Cốc cố sự. 30 năm trước, Triệu Đại Xuyên đại sư huynh Cao Nhạc Thiên mang theo đám người đến Phục Lăng Sơn tu tiên, tự tay khai sáng Hồng Mai Sơn Trang. Cao Nhạc Thiên làm đời thứ nhất trang chủ, Triệu Đại Xuyên làm Văn Vũ đường chủ, bọn họ còn có một sư đệ gọi Vương Bác Thành làm Thông Thương đường chủ. Bọn họ ở trên núi khai thác dược liệu, nhân sâm, gieo trồng hạch đào, hạt dẻ, dựa vào buôn bán những thứ này lâm sản, cung cấp nuôi mình tu tiên chi thân. Người trong võ lâm cũng bắt nạt là kẻ ngoại lai, thường xuyên cướp đoạt lâm sản, nguy hiểm cho bọn họ nguồn kinh tế. Triệu Đại Xuyên và Vương Bác Thành đông cản tây giết, dần dần thành danh, bên ngoài xưng Vương Triệu hai tiên nhân, cướp đoạt lâm sản sự tình, cũng chậm chậm không xảy ra nữa. Hồng Mai Sơn Trang khai tông lập phái, đứng vững gót chân, khi đó Phục Lăng Sơn trước đây chuột thành tinh, bọn chúng thường xuyên hóa thành hình người tai họa nhân gian. Hồng Mai Sơn Trang đem bọn hắn bắt đến, hút máu bọn hắn và linh hồn, những cái kia yêu tinh trải qua hơn 10 năm, mấy trăm năm tu luyện, huyết dịch và trong linh hồn tụ tập năng lượng, hút về sau, đối với người tu tiên rất có ích lợi, chỉ là một khi linh hồn bị hút, bọn chúng liền lập tức đánh về nguyên hình, bởi vì ngoại giới không biết tình hình thực tế, hơn nữa rất nhiều người trong võ lâm thành kiến rất sâu. Thế là liền tràn ra, Phục Lăng Sơn, Hồng Mai Cốc, hấp linh hồn, hóa thành chuột, truyền ngôn, đặt chân mười mấy năm sau, Vương Bác Thành nhiễm bệnh đi về cõi tiên, Cao Nhạc Thiên tưởng nhớ Vương Tiên Nhân, không lâu cũng buồn bực bị bệnh, hắn cố ý đem trang chủ vị trí truyền cho nhị đồ đệ Lô Hữu Đạt, lại e sợ cho Triệu Đại Xuyên công cao lấn chúa, cướp bảo tọa, thế là... liền tại Triệu Đại Xuyên trên người bố trí pháp chú, đem hắn khốn ở trong thất tinh động. Cái này thất tinh động vốn là Vương Bác Thành căn cứ vào Bắc Đấu thất tinh tình thế xây lên, bình thường đều là cất giữ yêu tinh ở chỗ đó. Cao Nhạc Thiên chết không lâu sau, hắn đại đồ đệ Trần Bảo Lượng không cam lòng dưới người cùng Lô Hữu Đạt tranh đoạt trang chủ vị trí, hai người đánh cho ngươi chết ta sống. Trần Bảo Lượng đột ngột bố trí ám toán, đem Lô Hữu Đạt đánh thành trọng thương, mắt thấy Lô Hữu Đạt liền muốn bị mất mạng, đột nhiên bị người một nhà gắng sức cứu lên, trái lại giết Trần Bảo Lượng. Chỉ là cái kia người một nhà, nam nhân và nữ nhi đều bị Trần Bảo Lượng giết chết, chỉ còn lại có nữ nhân lẻ loi trơ trọi còn sống. Lô Hữu Đạt gặp nàng vì chính mình hy sinh trượng phu và nữ nhi, vì báo ân, liền nhận thức nàng làm nghĩa muội. Nữ nhân này tên là Vương Linh Chi, là Vương Bác Thành nữ nhi, vốn là xuất thân danh môn, thêm nữa trở thành lư trang chủ nghĩa muội, bởi vậy mặc dù tiên công cũng không cao siêu, như vậy địa vị lại hết sức tôn sùng. Về sau từ Lô Hữu Đạt quyết định đưa nàng tái giá giao cho từ nhỏ liền hâm mộ nàng sư đệ đi tới hạnh phúc. Từ đó mọi người liền đều gọi nàng Cao Bà. Liễu Long An lúc này mới biết, sư phụ Triệu Đại Xuyên đã 95 tuổi, Lô Hữu Đạt, Cao Công, Cao Bà cũng đã qua tuổi 60, người tu tiên có thuật chú nhan, bởi vậy hiện ra cực kỳ trẻ tuổi. Một ngày này, Liễu Long An cùng sư phụ tại Thiên Tuyền Động bên trong ngồi đối diện luyện công. Từ buổi sáng mãi cho đến bàng vãn, lúc này ngoài động sắc trời mờ tối, không khí lại ẩm lại tanh, gió mát phất phơ, tựa hồ mưa gió sắp đến. Triệu Đại Xuyên đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ nói, xét đánh thời gian, ngươi đừng vận công, để tránh bị kinh sợ, tức giận đi thiên môn. Làm co quắp thân thể, trên núi trời mưa âm u lạnh lẽo, ta cái này về động, lấy cho ngươi bộ y phục. Nói xong, liền đi về Thiên Quyền Động. Liễu Long An đi về hướng cửa sổ, nhìn qua dải sắc thanh sắc bầu trời. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đường mòn trước đây chạy tới hai cái thân ảnh quen thuộc. Lưu Vũ Phỉ chạy ở phía trước, Cao Bà Tắc thì cùng ở sau lưng nàng. Liễu Long An chấn động trong lòng, không biết chuyện gì phát sinh. Lúc này, cửa động một cơn gió mạnh cuốn qua, mưa lớn mưa to bỗng nhiên mà tới. Hai nữ nhân cũng không bởi vậy dừng bước, lại càng nhanh hơn chạy tới. Trong nháy mắt, hai người liền đi tới trước cửa động, mưa to từ các nàng đỉnh đầu như chút nước xuống. Cao Bà vẻ mặt đau khổ nói, Vũ Phỉ, không phải liền là làm mấy cái ác mộng à? Ngươi đây cũng là việc gì mà phải? A, Lưu Vũ Phỉ không có trả lời, hướng về Liễu Long An hỏi, Liễu Long An, ngươi có phải hay không bị người hút máu? Liễu Long An giật mình, không biết việc này làm sao truyền đến trong tai nàng. Hắn gật đầu nói, đúng, hút qua 4-5 lần. Lưu Vũ Phỉ xoay mặt đối với Cao Bà nói, Nghĩa Mẫu, ngươi có nghe hay không? Hắn bị hút qua 4-5 lần máu, ta liền mơ tới 4-5 lần. Đây đều là thật. Cao Bà vuốt lên một cái trên mặt Vũ Thủy nói, Vũ Phỉ, chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Phỉ cắt ngang nàng nói, ngay cả Lư Trang chủ đều nói, hắn máu và linh hồn không tinh không thuần, giữ lại hắn vô dụng, ngươi tại sao không chịu thả hắn đi? Cao Bà lầu bầu nói, nhị tướng quân cũng quá lỗ mãng, có thể nào ngay ở trước mặt ngươi nói, chấm ngoặc kép. Chợt thấy Lưu Vũ Phỉ cánh tay phải nhoáng một cái, trong tay nắm lấy một thanh đồng châm, Nghĩa Mẫu, nếu như ngươi không cứu hắn, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Lưu Vũ Phỉ đem đồng châm chống đỡ tại trên cổ, lạnh lùng nói, Vũ Phỉ, đừng, chấm ngoặc kép. Cao Bà run giọng nói, chuyện gì cũng từ từ, chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Phỉ nói, Nghĩa Mẫu, ngươi đối với ta ân trọng như núi, ta làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không hết, ta vốn không nên như thế uy hiếp ngươi. Nhưng cái này Liễu Long An liền là cái tiểu hài tử, ngàn dặm xa xôi bị ngươi bắt tới, mặc kệ hắn là người hay là yêu, cho tới bây giờ cũng chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình. Hắn dạng này chịu tội chịu nhục, sớm muộn gì phải chết tại cái này trong động, ngươi nỡ lòng nào? Cao Bà đứng ngẩn ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Lưu Vũ Phỉ lại nói, ta và hắn cùng nhau đến đây, ngươi đối xử ta giống như con gái ruột, hắn lại ở đây sống không bằng chết, ngươi muốn để ta lại nỡ lòng nào? Ngươi công pháp cao cường, nói không cho ta chết, ta định chết không thể, nhưng ta đã có tử trí, ngươi sớm muộn gì vẫn phải lại chịu tang nữ thống khổ. Liễu Long An thấy Lưu Vũ Phỉ lấy cái chết cứu giúp, trong lòng đau đớn, không cầm được song nước mắt chảy dài, nức nở nói, Lưu Vũ Phỉ, ta không đáng ngươi dùng mệnh tương bính, ngươi phải hào hào còn sống, chấm ngoặc kép. Lúc này bóng người lóe lên, Triệu Đại Xuyên xuất hiện bên trong động, trên cánh tay khoác lấy kiện áo dài. Linh Chi, cái này tình huống là như thế nào xảy ra? Nguyên lai ngươi nữ hoa hoa còn sống đây. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Cao Bà nói, Phong sư thúc, nàng muốn để ta thả đi cái yêu tinh này. Nàng thừa dịp Lưu Vũ Phỉ thất thần, đột nhiên từ trong tay nàng giành lại đồng châm. Lưu Vũ Phỉ thanh âm phát run, Nghĩa Mẫu, chấm ngoặc kép. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, Long An, còn không bái kiến ngươi vương sư tỷ. Cao Bà giật mình nói, ngươi thu cái yêu tinh làm đồ đệ. Triệu Đại Xuyên pha trò nói, lão phu ở trong động trong lúc rảnh rỗi, gặp hắn rất có linh căn, liền thu hắn làm đồ đệ, cũng tốt bỏ phí nhàm chán thời gian a. Ta cũng van cầu ngươi, không bằng lão nhân gia ngươi liền thả hắn đi đi. Cao Bà nói, sư thúc cũng không phải không biết sơn trang quy củ, nhốt tại cái này thất tinh động bên trong yêu tinh, hoặc giết hoặc chôn, là không thể lại thả ra nguy hại nhân gian. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu cũng không nỡ hắn đi, bất quá hắn cũng không phải thuần yêu tinh, tự thân liền có dương khí, căn bản không cần hãm hại nhân loại. Nếu như cơ duyên trùng hợp, lão phu ngược lại nguyện ý tác thành cho hắn. Cao Bà chế nhạo nói, Phong sư thúc, hắn đi lần này, ngươi coi như ăn trộm không thành. Triệu Đại Xuyên khẽ giật mình, sẵn giọng, nói bậy nói bạ. Lưu Vũ Phỉ run giọng nói, Nghĩa Mẫu, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Cao Bà nhìn qua nàng cầu khẩn thần sắc, cúi đầu do dự, im lặng thật lâu, nàng lại vuốt lên một cái trên mặt Vũ Thủy, kiên quyết nói, tốt A, vì nữ nhi của ta, ta liền phá hư hắn một lần quy củ. Nàng hai tay xoay cùng một chỗ, bóp một cái thủ quyết, trong miệng quát một tiếng, khai mở. Cửa động cây sắt dồn dập hướng về hai bên uốn lượn, lóe ra một cái lỗ tròn. Lưu Vũ Phỉ kinh thanh kêu lên, Liễu Long An, mau ra đây, mau ra đây. Liễu Long An ưỡn một cái thân chui ra cửa động, quay đầu nhìn qua Triệu Đại Xuyên. Triệu Đại Xuyên một mặt vẻ hâm mộ, ha ha cười nói, đồ nhi ngoan, lão phu không dính nổi lão nhân ra ngươi ánh sáng, lừa gạt không đi ra a. Cao bà thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem lỏng tay ra, những cái kia cây sắt đột nhiên thẳng băng, biến trở về nguyên hình. Nàng lạnh lùng thốt, tiểu yêu tinh, nếu không phải Vũ Phỉ mỗi ngày lấy cái chết bức bách, ta há chịu cứu ngươi. Cũng là ta nữ nhi này tốt số, vừa lúc là cầu đến ta. Cái này thất tinh động là phụ thân ta làm ra, pháp quyết ta ngược lại còn nhớ rõ, bằng không thì người vĩnh thế cũng đừng nghĩ đi ra. Liễu Long An dầm quỳ gối trong nước bùn, dập đầu nói, ân cứu mạng vĩnh viễn không quên. Cao bà đánh cái ai thanh nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ta thiên tân vạn khổ đưa ngươi mang đến, chính là sợ tương lai ngươi hại người. Hiện tại ta lại thả hổ về rừng, chỉ mong ngươi sau này có thể đi chính đạo. Liễu Long An nhìn qua Lưu Vũ Phỉ, trong lòng đột nhiên siết chặt. Ta đi các ngươi làm sao bây giờ? Cao bà cười lạnh một tiếng, đừng nói thả đi chính ta bắt tới tiểu yêu tinh, liền là đem phong sư thúc phóng xuất, ta nhìn ai dám động đến ta và nữ nhi của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.